Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1421, chương 79, cốt tủy bên trong dấu ấn. Đó là thế nào một nhánh đội bóng? Alta bộ trưởng kỳ quái hỏi Ochi Ai huấn luyện viên lời này. Quá lôi kéo người ta suy tư, Ochi Ai trầm ngâm. Hắn vẫn là không muốn đi nói quê hương mình người nói xấu, chỉ có thể kiếm những kia có thể lấy ra. Tay sự tình tới nói, cái kia đội ngũ giáo dục phương trận là để các tuyển thủ chính mình đi suy nghĩ, bóng chày giáo dục vẫn là một cái phi thường khó mệnh đề, có người yêu thích đem tuyển thủ xem là cơ khí đến đào tạo. Cơ khí tính năng càng tốt, đội bóng thành tích tự nhiên cũng là càng tốt, cho tới nói chiến thuật những thứ đồ này. Nhưng là huấn luyện viên nghệ thuật, cùng tuyển thủ quan hệ không lớn, cũng có người cho rằng bóng chày hạt nhân chính là trên sân bóng các tuyển thủ, nên để chính bọn hắn để suy nghĩ ở bề ngoài. Xem, hậu người thật giống càng có khả năng bác đến mọi người tán thành cùng yêu thích, có thể tình huống chân thực nhưng hoàn toàn ngược lại. Thông qua thực tiễn chứng minh, người trước bình thường so với hậu người càng dễ dàng ra thành tích, kỳ thực này rất dễ hiểu. Nếu như nói chiến tranh lập tức liền muốn tới, hai cái quốc gia người từng người làm chuẩn bị, một cái quốc gia nghiêm ngặt chấp hành quân sự hóa giáo dục, hắn đem hết thảy binh lính cũng làm thành binh khí khác, một cái quốc gia tôn trọng tự do giáo dục, đầy đủ tôn trọng binh sĩ nhân quyền ở khoa học kỹ thuật, tín ngưỡng các loại khách quan điều kiện hoàn toàn tương tự tình huống. Này hai cái quốc gia binh lính đến đánh một trận, ngươi cảm thấy cuối cùng ai sẽ thắng? Thực tiễn ra thật biết, sự thực chứng minh những kia chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện tuyển thủ, những kia thân thể so với đại não còn muốn đi đầu động tuyển thủ xác thực muốn so với một ít tự do suy nghĩ tuyển thủ càng dễ dàng đánh ra thành tích, người là rất lười. Nếu như không có người ràng buộc, để bọn họ tự phát anh dũng đi tới, người như thế không thể nói không có. Nhưng dù sao cũng là số ít, vì lẽ đó dần dần mọi người đều hình thành một cái cộng đồng nhận thức, vậy thì là tuyển thủ đầu tiên muốn huấn luyện chính là hắn khắp mọi mặt cơ sở năng lực, đặc biệt là ở tiểu học cùng trung học cái này vừa bồi dưỡng giai đoạn, càng là lấy tăng cường thể chất cùng năng lực làm trụ cột, đến cao trung sau này mới sẽ thích hợp truyền thụ một ít chiến thuật lên đồ vật. Nếu như mục tiêu là trở thành một vĩ đại tuyển thủ, chỉ dựa vào những này cơ giới hóa huấn luyện là không đủ, cơ giới hóa huấn luyện chỉ có thể nuôi dưỡng được hợp lệ tuyển thủ, bồi dưỡng không ra vĩ đại siêu sao cầu thủ. Muốn trở thành vĩ đại siêu sao tuyển thủ, còn cần tuyển thủ chính mình có ngộ tính mới có thể tiến thêm một bước, nhưng này vẫn như cũ thay đổi không được một sự thật, vậy thì là hầu như hết thảy hào môn có tiếng bóng chày thiếu niên đều là lấy cơ sở huấn luyện làm chủ. Có rất ít trường học là lấy để các tuyển thủ tự chủ luyện tập làm chủ, để tuyển thủ thông qua chính mình suy nghĩ, sau đó lại thi đấu đội bóng nhỉ. Alpha cảm giác đầu óc của chính mình khả năng là không quá đủ. Ochi Ai huấn luyện viên nói mỗi câu thoại, hắn thật giống đều hiểu, nhưng kết hợp với nhau, hắn lại rất khó lý giải một đám liền 15 tuổi cũng chưa tới thiếu niên. Cũng chính là 13-14 tuổi bọn họ thì lại làm sao có thể thông qua chính mình suy nghĩ đến đá thi đấu đây, coi như là thật sự có như vậy, kỳ hoa đội bóng e sợ cũng rất khó đánh ra tiếng tăm chứ. Không phải Aota bộ trưởng có ý định sướng suy, trên thực tế hy vọng một đám mười mấy tuổi hài tử có thể tự mình nghĩ xuất chiến thuật, chiến thắng với bọn hắn ngang nhau cấp độ đội ngũ ở Aota bộ trưởng trong thế giới quan. Đây cơ hồ là tuyệt đối không thể, chỉ là thế giới này quá rộng lớn, mà cá nhân ánh mắt lại quá mức hẹp hòi, Aota bộ trưởng khó có thể lý giải được. Cũng không ý nghĩa chuyện như vậy sẽ không có giờ khắc này đứng ở batter box lên Mura. Một đôi mắt chữ nhìn chằm chằm picture trên gò Kawashima, nhìn bề ngoài hắn rất bình tĩnh. nhưng kỳ thực nội tâm của hắn cũng tuyệt đối không giống ở bề ngoài như thế bình tĩnh. Hắn một đôi mắt chữ sắc bén thật giống muốn đâm thủng thương khung, đều nói mắt chữ là cửa sổ của linh hồn. Cách một cánh cửa sổ, chúng ta có thể nhìn thấy Mura nội tâm thế giới là nhiều ma sóng lớn mãnh liệt thâm nhập. Suy nghĩ càng sâu sắc hơn, đi cân nhắc ý nghĩ của đối phương. Những ý niệm này thật giống như từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng như thế. Nương theo Mura hiện tại tỷ số là một chai một bô. No ao, gồn ba có người vì để tránh cho bị ép buộc lấy điểm đối phương vào lúc này nên thật không dám ném thấp góc độ cầu suy nghĩ thêm đến bộ di tình huống. Mura đại não thật giống như tiên tiến nhất tính toán kỳ, không ngừng thôi diễn trước mắt cục diện ở hắn nơi sâu xa nhất ý thức bên trong. Một người đàn ông bóng người thật lâu không cách nào vung tới đó là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Giữ lại một con tóc quan Mura đối với người đàn ông kia to lớn nhất ấn tượng chính là hắn tấm kia cười hì hì mặt. Ở Mura trong ấn tượng, hắn yêu thích dùng hắn bàn tay lớn kia xoa xoa các tuyển thủ đầu thật giống như sủng nịch hai tử. Gia trưởng ở biểu đạt chính mình đối với hai tử cảm tình thời như vậy làm rất tốt. So với trước lại tiến bộ, các tuyển thủ đều đưa cái này huấn luyện viên xem là người thân cận nhất của mình, xem là chính mình kính yêu trưởng bối đối với người trưởng bối này giáo dục. Bọn họ cũng đồng ý nói gì nghe nấy, nghe rõ. Bóng chày loại này vận động là mỗi một cầu sau khi đều sẽ tạm dừng vận động, vậy thì cho chúng ta đầy đủ thời gian để suy nghĩ. Cân nhắc tốt tình huống trước mắt, khả năng phát sinh bất ngờ cùng tình hình làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Mới có thể đem cầu ném ra đi, đợi được dưới một cầu thời điểm. Lại là tương đồng tình hình cân nhắc chúng ta sao vậy làm. Đối phương sẽ sao vậy làm. Càng thâm nhập suy nghĩ ý nghĩ của đối phương, chỉ phải làm tốt tất cả những thứ này chuẩn bị. Cán cân thắng lợi sẽ hướng về chúng ta nghiêng, còn có một chút. Chính mình thông qua suy nghĩ lại đánh bóng chày. Sẽ cảm giác bóng chày trở nên đặc biệt thú vị, bất chi bất giác. Mura viền mắt đã có chút ướt át người đàn ông kia bóng người. Ở Mura trong lòng vẫn là phi thường vĩ đại loại kia vĩ đại địa vị. Thậm chí cùng cha mẹ nàng không phân cao thấp chính là như vậy một cái để Mura coi vì cha mẹ bình. Thường trưởng bối cuối cùng nhưng lựa chọn phản bội bọn họ. Đi bọn họ đối thủ trong trường học nhâm giáo đáng ghét. Mỗi khi nhớ tới điểm này, Mura liền cảm giác lên cơn giận dữ. Hắn đã từ lâu không phải cái gì ngây thơ đứa nhỏ. Đương nhiên minh bạch đại nhân trong thế giới có thật nhiều không phải bất đắc dĩ coi như lại sao. Vậy không phải bất đắc dĩ, cũng không cần ở sau lưng nói bọn họ là rác rưởi chứ. Càng không cần gia nhập đối thủ một mất một còn đội bóng. Vẻn vẹn là bởi vì đối phương ra tiền tương đối nhiều sao? Nhớ tới tất cả những thứ này, Mura lên ảo não không được. Người là cảm tình tương đương phức tạp sinh vật. Sự kiện kia đối với Mura cùng hắn tiểu đồng bọn nhi đánh bóng lớn vô cùng, thậm chí có tiểu đồng bọn. Bởi vậy trực tiếp từ bỏ bóng chày. Mura cùng Takuma không hề từ bỏ bóng chày. Một mặt là bởi vì bọn họ bản thân thiên phú xuất chúng, còn có một mặt là không cam lòng người. Đàn ông kia càng là nói bọn họ là rác rưởi, hắn liền càng muốn dùng hành động thực tế để chứng minh. Người đàn ông kia là sai, hắn nhất định phải dùng hành động thực tế. Để chứng minh điểm này lựa chọn đến xây đô cao trung. Nguyên nhân là nhiều kiểu nhiều loại, cuối cùng Mura mặc dù có thể dưới như vậy đại quyết tâm. Xa xứ đến Tokyo đến trường chính là vì tìm kiếm sâu trong nội tâm cái kia một tia an bình. Hắn muốn càng đơn giản, càng vui vẻ đánh bóng chày, cũng mặc kệ nội tâm nhiều ma không muốn thừa nhận. Mura cũng không có cách nào phủ nhận một điểm, cái kia đáng ghét nam nhân giáo dục. Đến hiện tại đã hòa tan vào thân thể của hắn, xâm nhập vào linh hồn của hắn cùng cốt tủy bên trong. Mặc kệ hắn nhiều ma không muốn thừa nhận. Điểm này là không có cách nào phản bác loại kia giáo dục đã ở trong thân thể của hắn mọc rễ nảy mầm. Đồng thời khỏe mạnh trưởng thành âm thầm cắn răng. Mura mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho vung ra đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống cánh trái bên ngoài ngay phía trước, đùng. Bóng chày rơi xuống đất, lại không hồi hộp nguyên bản ở gôn ba Takuma. Một hơi chạy về gôn, trợ giúp tân sinh nắm dưới điểm đầu tiên một bên khác. Mura cũng phi thường mạo hiểm chạy lên gôn một đúng là phi thường mạo hiểm. Cũng chính là chênh lệch như vậy một điểm, hắn liền bị ao đánh tới ngoài sân cầu. Dĩ nhiên như thế nhanh liền truyền về. Mura kinh ngạc liếc mắt nhìn truyền bóng cánh ngoài không thể không nói. Seido cao trung CLB bóng chày những học trưởng này. Cũng thật là lợi hại, điểm đầu tiên. Mura, Takuma, hai người kia hợp tác bắt một điểm. Ở tân sinh bên trong tạo thành lớn vô cùng náo động nguyên lai các học trưởng cũng không phải. Không thể lay động, chỉ cần là bọn họ chịu nỗ lực, vẫn có cơ hội ghi điểm các bạn nhỏ từng cái làm nóng người. Chuẩn bị tiếp theo lên sân vào lúc này khí thế của bọn họ là rất mạnh khu nghỉ ngơi bên trong. Sawamura Izun nhìn chạy về gôn Takuma, cảm khái lắc đầu một cái quả nhiên. Hai người này là không giống nhau, có điều học trưởng cũng có làm học trưởng tôn nghiêm. Không thể lại để bọn họ như vậy trắng trợn không kiêng dè làm càn xuống. Sawamura Izun hướng về phía picture khâu phương hướng làm một cái cắt cổ thủ thế nghiêm túc chút đi. Kawashima thật giống được một loại nào đó ám hiệu. Khẽ gật đầu muốn thừa thế xông lên đánh tan trước mắt những học sinh mới này. Nhìn dáng dấp là không thể, những học sinh mới này phi thường liều mạng. Thực lực của bản thân cũng quả thật không tệ, ổn định trận tuyến. Đồng thời dành cho phản kích nhân gia đã dùng thực lực chứng minh mình tuyệt đối không thể so đổi. Hai tuyển thủ kém cái kia nhất định phải cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Vèo. Binh. Ao. Theo sát hậu đập thứ ba ao, binh. Nguyên bản Kawashima nghĩ liền như vậy, thừa thế xông lên triệt để đánh tan đối thủ. Bắt ba ao chỉ là không nghĩ tới tân sinh bên trong cường nhân vẫn đúng là không ít. Kagami nhắm vào một viên bóng thẳng, trực tiếp đem cầu đánh đi ra. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, bay xuống ở bên ngoài sân. Trong quá trình này, sắc mặt của hắn xem ra không hề lay động, thật giống là một việc nhỏ không đáng kể. Tình huống chân thực đương nhiên cũng không phải là như vậy, hắn làm vẫn là rất xuất sắc, đủ khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa. Aso âm thầm cau mày, người này có chút giống Shirasua. Cảm giác tồn tại tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng thực lực nhưng là hàng thật đúng giá bên cạnh đạo trực. Cũng theo gật gật đầu, hắn vô cùng đồng ý Aso lời giải thích. Liền như vậy, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 1.2 có người tân sinh batter đến phiên đập thứ 5 Seizo. Seizo hiện tại cảm giác cực kỳ thần kỳ. Đó là thật sự phi thường thần kỳ. Từ khi bắt đầu học tập đánh bóng chày tới nay, hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp trạng huống như vậy. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.